Xin chào quý khán giả đến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 90. Mọi người nghe chuyện này hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 90. Ngươi nhìn ta làm gì? Cổ Chấn Thiên nhìn thấy ánh mắt của Cổ Hải Thiên, tâm thần đột nhiên run lên, giống như là có đồ vật gì đó bị người ta nhòm ngó. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Cổ Chấn Thiên đột nhiên phát hiện Cổ Phách Thiên không biết từ khi nào xuất hiện ở bên phải quán, kèm theo đó là những tiếng thở dốc dài nặng, phun ra khí nóng. Mà khí nóng này phun thẳng lên mặt Cổ Chấn Thiên, khiến hắn dùng mình một cái. Đám người quân đoàn trưởng bị làm sao vậy? Tại sao người nào người nấy đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Các binh sĩ cổ tộc nhìn một màn ở phương xa, trong lòng nghi hoặc vạn phần, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ cũng không hiểu vì sao mỗi người trong nhóm quân đoàn trưởng đều bất động ở đó. Có thể vừa lúc đó bọn họ nhìn thấy đệ nhất quân đoàn trưởng cùng với đệ tam quân đoàn trưởng đột nhiên kẹp nhị quân đoàn trưởng ở giữa, tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Đặc biệt là đồ vật ở giữa đũng quần kia trực tiếp nhất trụ kình thiên, càng khiến cho các binh sĩ cổ tộc vạn phần hoảng sợ. Sẽ không phát sinh chuyện như vậy đi. Mà lúc này các sinh linh của đại thiên trùng tộc nhìn thấy một màn ở trước mắt, từng người đều trợn tròn mắt. Tuy rằng bọn họ không biết nguyên nhân vì sao ba đại quân đoàn trưởng lại biến thành như vậy, thế nhưng bọn họ biết tất cả những thứ này đều liên quan tới vị nhân tộc vĩ đại kia. Nhất định là vị nhân tộc kia đã thi triển một loại công pháp nào đó mê hoặc tâm thần của đám người kia, để bọn hắn làm ra những chuyện táng tận lương tâm. Các vị quân đoàn trưởng, các người không thể làm như vậy được. Tôn nghiêm của cổ tộc chúng ta không thể khinh nhẫn. Một tên cổ tộc nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt, phun ra một ngụm máu đen. Ba đại quân đoàn trưởng, đại biểu cho thống soái cao nhất của Tuyệt Vọng Thành, lúc này lại làm ra chuyện như vậy ở trước mặt hàng ngàn hàng vạn cổ tộc. Bây giờ Lâm Phàm cũng cảm thấy hơi đỏ mắt. Ba tên gia hỏa này làm chuyện khó coi vô cùng, thực sự là quá trời chết. Xoay chuyển càn khôn. Vừa dứt lời, hư không chấn động, vô số bàn tay xuyên thấu hư không chụp vào nơi trung cực kia. Hiện tại ba đại quân đoàn trưởng bị đại phàm ca mê hoặc, nếu như mình tùy tiện xông lên kích phát tiềm lực của bọn họ, đến lúc đó e là khó giải quyết. Nếu như có người bị đại phàm ca mê hoặc mà mình thì lại đi ngăn cản bọn họ phát khiết, thì không thể nghi ngờ chính là đoạt đồ ăn trước miệng hồ, sẽ gây nên phiền phức rất lớn. Xoay chuyển càn khôn vừa ra, ba đại quân đoàn trưởng ở trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Phá diệt! Ánh búa hiện ra, khai thiên tích địa, trực tiếp giết chết ba đại quân đoàn trưởng. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã giết cổ tộc Cổ Hải Thiên cảnh giới Hoang Thiên Vị đại viên mãn. Đinh! Chúc mừng ký chủ kinh nghiệm đã tăng thêm 100.000 điểm. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã giết được cổ tộc Cổ Phách Thiên cảnh giới Hoang Thiên Vị đại viên mãn. Chúc mừng ký chủ tăng thêm 100.000 điểm. Trong nháy mắt, ba đại quân đoàn trưởng thi nhau đánh giấm mà kinh nghiệm cũng ào ào dâng lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã thăng cấp. Đinh! Tu vi tăng lên cảnh giới Hoang Thiên Vị sơ kỳ. Ngay lúc này, vách ngăn cảnh giới của Lâm Phàm đột nhiên đổ nát, sau đó sức mạnh quán liên tục tăng lên, mà hạt giống chân pháp trong cơ thể nháy mắt vận chuyển, không ngừng lớn mạnh, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên, cảnh giới Hoàng Thiên Vị cùng cảnh giới Thanh Thiên Vị đúng là khác nhau một trời một vực. Mà bốn đại quân đoàn trưởng này đều là cao thủ Hoàng Thiên Vị cảnh giới đại viên mãn lâu năm, vẫn một mực nỗ lực phá Thần Thiên Vị, nhưng mà bọn họ tích lũy còn chưa đủ, cho nên không cách nào có thể phá vỡ lớp bình phong này. Bởi vậy không thể tiến vào cảnh giới Thần Thiên Vị được. Lúc này Lâm Phàm đang suy nghĩ xem cảnh giới Thần Thiên Vị này đến cùng là cái dạng cảnh giới gì. Bên trong bí cổ lục thánh giới của Độc Vương cũng có chỗ ghi lại, thế nhưng ghi chép vẫn chưa đủ. Thần Thiên Vị chính là một thiên địa hoàn toàn mới, cũng là con đường chân chính dẫn về cửu tiêu. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ tu vi của mình mới ở Hoang Thiên Vị sơ kỳ, còn cách Thần Thiên Vị một đoạn dài nữa, nghĩ nhiều như thế cũng chẳng có giúp ích gì. Lâm Phàm thầm nghĩ. Lúc này hạt giống chân pháp ở trong cơ thể ngưng vận chuyển, so với lúc trước càng tăng gấp mấy lần. Nếu như bây giờ gặp phải cái tên gọi là bốn đại quân đoàn trưởng, Lâm Phàm chắc chắn sẽ đánh chết bọn hắn tại chỗ, tuyệt đối không sẽ phiền phức như lúc trước. Hiện tại Lâm Phàm đem yêu thành phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó, thượng cổ đại yêu dùng bàn tay khổng lồ chộp lấy thi thể của ba đại quân đoàn trưởng, nuốt chửng chúng vào trong bụng để luyện hóa. Mà ba đại quân đoàn trưởng này tu vi cao thâm, tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cao, cho nên chính là vật đại bổ chân chính của thượng cổ đại yêu. Ầm một tiếng, đúng vào lúc này, trên người thượng cổ đại yêu chợt bộc phát ra một đạo tinh quang. Đạo hào quang này bắn xuyên thiên địa, sau đó dần dần trở nên tiêu tan. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía thượng cổ đại yêu, phát hiện sức mạnh thượng cổ đại yêu đã tăng lên rất nhiều. Tuyệt phẩm linh khí yêu thành lại sắp đột phá. Có lẽ phải do sức mạnh còn chưa đủ, hay là nuốt chửng cổ tộc còn chưa đủ, cho nên vẫn chưa đột phá. Thời khắc này, Lâm Phàm nhìn về phía Tuyệt Vọng Thành. Dưới cái nhìn đó, những binh lính cổ tộc sợ hãi đến co quắp, ngồi bệt dưới đất. Bọn họ bị tên nhân tộc Lâm Phàm này làm cho choáng váng. Trong lòng của bọn họ, bốn đại quân đoàn trưởng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ lại bị tên nhân tộc trước mắt này chém chết. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tên nhân tộc đáng ghét, người dám giết quân đoàn trưởng của chúng ta liều mạng với ngươi. Các binh lính cổ tộc của Tuyệt Vọng Thành gào thét, tuy nói nội tâm sợ hãi, thế nhưng vào lúc này cũng cuồng bạo lên. Tới đúng lúc lắm. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Thượng cổ đại yêu, nuốt hết cho ta. Mặc dù ngũ hành không thu thập đủ, thế nhưng sau khi thôn phệ bốn đại quân đoàn trưởng, yêu thành có dấu hiệu đột phá. Bây giờ bởi vì lực lượng không đủ, cho nên vẫn đứng yên tại chỗ. Vì thế Lâm Phàm muốn để thượng cổ đại yêu đem toàn bộ cổ tộc nơi này cắn nuốt, để một lần nữa trở thành đạo khí. Thôn thiên thực địa. Thượng cổ đại yêu giống giận, trong mắt lóe lên, miệng há to ra, như là thể đem toàn bộ thế giới nuốt vào. Sau đó một cơn bão hình thành, những cổ tộc không bị khống chế kia bị cuốn tới giữa không trung. Vạn phu trưởng của cổ tộc, thiên phu trưởng, bách phu trưởng, những tên cổ tộc này ở trước mặt thượng cổ đại yêu nhỏ bé vô cùng, cho dù có dãy ruộng chạy trốn thì cũng bị Lâm Phàm ra tay giải quyết. Sức mạnh đang dâng lên, khiến da thịt của thượng cổ đại yêu phát tán giật ánh sáng. Những đạo hào quang này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng che khuất mặt trời. Ăn đi, ăn đi, ăn được nhiều càng tốt. Lâm Phàm lơ lửng ở trong không trung, nhìn thấy hành động của thượng cổ đại yêu, nội tâm vô cùng vui mừng. Các sinh linh của đại thiên chủng tộc nhìn bóng người ở trong hư không kia, từng người đều ngốc trệ. Tuyệt thế ma thần tàn sát vô số cổ tộc, thế nhưng đối với sinh linh của đại thiên chủng tộc mà nói, bọn họ cũng không có sợ Lâm Phàm, mà là kính nể, tôn kính hắn. Lúc trước những tên cổ tộc đã tra tấn hành hạ bọn họ, mà bây giờ lại thê thảm kêu lên khiến cho bọn họ như chút được cơn giận. Mà những thanh âm thảm thiết này vào tai của các sinh linh của đại thiên chủng tộc lại êm tai lạ thường. Giờ khắc này hy vọng bọn họ như mặt trời ban trưa, trực tiếp xuyên thấu Tuyệt Vọng Thành. Dưới sức mạnh hy vọng, kết tinh tuyệt vọng đang lơ lửng ở bên trong Tuyệt Vọng Thành, từng cái bị phá vỡ hóa thành tro tàn. Trăm vạn cổ tộc toàn bộ bị thượng cổ đại yêu nuốt chửng. Mà sức mạnh của trăm vạn cổ tộc cũng chỉ ngang ngửa với bốn đại quân đoàn trưởng mà thôi. Thời khắc này, Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh của yêu thành đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, cũng chợt quát một tiếng. Lên cấp, khí linh ngộ đạo, thành tựu đạo khí. Ầm một tiếng, một cột sáng bắn vào mây xanh. Lúc này thượng cổ đại yêu gào lên, một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên bạo phát ra. Ánh hào quang soi rọi bốn bề, yêu thần quốc xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của thượng cổ đại yêu. Bên trong có đủ loại yêu thần cưỡi gió bay lượn, tất cả tạo nên một yêu thành hoàn mỹ. Đồng thời còn có một vị trí giả yêu thần đầy lời vàng ngọc đang giảng giải những đại đạo thâm thúy ở bên trong. Những yêu thần trầm mê trong đó phảng phất như đang đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu. Rầm một tiếng, thiên địa chấn động, đất nở sen vàng, yêu khí tung hoành, ánh sáng thần quang vô thượng bao quanh lấy yêu thành. Ta chính là thượng cổ. Đúng lúc này, trong đôi mắt của thượng cổ đại yêu lóe lên một tia sáng. Tia sáng ấy vô cùng hung uy, cánh tay khổng lồ chống trời nâng yêu thành lên giữa lòng bàn tay của nó. Đại yêu. Khi hét lên hai tiếng này, khí tức của thượng cổ đại yêu bùng phát triệt để. Mạnh quá, đây chính là quá trình linh khí lột xác thành đạo khí sao? Lâm Phàm cảm nhận được một nguồn sức mạnh, lòng hắn run lên. Nguồn sức mạnh nọ quả thực là mạnh hơn gấp trăm lần so với trước đó. Lúc này, khi những sinh linh chủng tộc các giới bị giam giữ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì đều rơi vào trạng thái hoảng sợ. Bọn họ, kẻ thì là bản thổ sinh linh, kẻ thì là tuyệt thế bá chủ phi thăng từ hạ giới. Thế nhưng bây giờ phút này, khi tình huống trước mắt, tất cả đều bị chấn động tới mức không thốt thành lời. Mạnh quá, món bảo bối này mà thăng cấp thành đạo khí, nhất định còn mạnh hơn cả những đạo khí bình thường. Rốt cuộc nhân tộc này là thần thánh phương nào? Giờ phút này trong mắt của bọn họ, Lâm Phàm chính là sự tồn tại tựa như là thiên thần. Mái tóc dài của hắn bay múa, khuôn mặt cương nghị, ánh sáng, ánh mắt sắc bén bá đạo. Đôi tay chắp vào sau lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào không trung. Tất cả đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong nội tâm của hàng ngàn, hàng vạn sinh linh chủng tộc. Trục Nhật Liệt Hồn Thương, Kim Cương Thiên Ma Quyền, Đại Địa Ma Trùy. Giờ phút này Lâm Phàm trực tiếp chụp nát bốn món khí đạo của tứ đại quân đoàn trưởng vào trong hư không. Phá toái! Ầm một tiếng, âm thanh đổ nát. Chỉ trong nháy mắt bốn món đạo khí tàn vỡ, từng dòng đạo khí bắn ra như là thác lũ. Ý chí của đạo khí bay tung múa đầy trời, như là muốn trốn khỏi nơi này. Bàn tay khổng lồ của Thượng Cổ Đại Yêu mạnh mẽ chộp lại những ý chí đạo khí này, sau đó nuốt trọn chúng, sức mạnh toàn thân lại tăng lên mãnh liệt. Nếu như để người khác nhìn thấy Lâm Phàm một hơi liên tục đánh nát bốn món khí đạo thì tuyệt đối sẽ hộc máu đất đầy đất. Quá xa xỉ, xa xỉ tới mức khiến cho người ta muốn vỡ vụn. Trong thiên hạ này không ai có thể so được với trình độ luyện khí của Lâm Phàm. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu thì nhân khí, linh khí, đạo khí nào hắn đều chỉ cần hạ bút thành văn, không hề có khó khăn gì. Uỳnh một tiếng, một tiếng vàng thật lớn đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể của Thượng Cổ Đại Yêu, sau đó nổ lên những tiếng kẽo kẹt như là tiếng xương cốt. Thượng Cổ Đại Yêu vạn trượng trực tiếp biến thành 10 vạn trượng. Đinh, chúc mừng thăng cấp thành công. Đinh, thăng cấp thành công đạo khí hạ phẩm. Lâm Phàm khoát tay thu yêu thành lại, trong lòng hắn vui vẻ một chập. Quá mạnh, thực sự là quá mạnh. Cuối cùng những thăng cấp thành đạo khí, mặc dù chỉ là đạo khí hạ phẩm, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn cả đạo khí trung phẩm. Chủ nhân, ta cần Thánh Dương Đan để tu luyện. Đúng lúc này Lâm Phàm khiếp sợ nhìn Thượng Cổ Đại Yêu đang khoanh chân ở giữa yêu thành, thốt nhiên mở miệng nói. Chuyện này giờ phút này Lâm Phàm cảm thấy được hắn đang nằm mơ, bởi vì không tin nổi là Thượng Cổ Đại Yêu lại có thần lực tự chủ. Mặc dù nội tâm của Lâm Phàm đang khiếp sợ, nhưng trong lòng hắn đại mừng như là phát điên, bởi nó khiến cho hắn nhìn thấy được ánh dương hy vọng. Hy vọng rằng Thượng Cổ Đại Yêu sẽ lấy lại được hùng phong. Phất tay áo một cái, hàng trăm hàng vạn viên Thánh Dương Đan ngưng tụ thành một dòng sông đan dược, rồi bay vào bên trong yêu thành. Thượng Cổ Đại Yêu mở miệng, nuốt trọn con số trăm vạn viên Thánh Dương Đan này vào trong bụng, sau đó tiến hành luyện hóa. Bây giờ Thánh Dương Đan còn khoảng 2 triệu viên, Lâm Phàm cũng phải để lại một ít để phòng ngừa vạn nhất. Lúc này khí tức của Thượng Cổ Đại Yêu đột nhiên tăng lên bồn bột, điều đó khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc vạn phần. Cảnh giới Thanh Thiên Vị đại viên mãn, Hoàng Thiên Vị sơ kỳ, Hoàng Thiên Vị trung kỳ. Biến thái quá đi mất. Lâm Phàm không thể không khâm phục khẩu phục khí linh Thượng Cổ Đại Yêu này. Tu vi của nó tăng lên dễ dàng như là uống nước vậy. Thế nhưng đang lúc thăng lên đến Hoàng Thiên Vị trung cấp, thì khí tức của Thượng Cổ Đại Yêu bình ổn lại. Hiển nhiên là con số trăm vạn viên đan dược này không thỏa mãn được khẩu vị của Thượng Cổ Đại Yêu. Mặc dù bản thân của Lâm Phàm đã có Ngô Đồng Thần Thụ, giây phút nào cũng tinh luyện Thánh Dương Đan, thế nhưng cứ theo cái tốc độ này thì cho dù là Ngô Đồng Thần Thụ cũng không đắp đầy được Thượng Cổ Đại Yêu. Xem ra sau này phải quét một ít bảo bối nữa mới được. Đúng lúc này Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là Tuyệt Vọng Hầu không có ở Tuyệt Vọng Thành. Cái Tuyệt Vọng Thành kia chắc chắn cũng có khá bảo bối. Nếu như hắn công phá Tuyệt Vọng Thành thì bảo bối này làm sao có thể tuột khỏi tay được. Tiền bối, cứu chúng ta. Tiền bối, xin ngài thả chúng ta ra ngoài. Lúc này những sinh linh chủng tộc các giới bị giam giữ trong lồng giam đang điên cuồng la hét. Bọn họ không thể ngờ rằng vị tiền bối nhân tộc này lại có thể mạnh đến như vậy, mạnh đến mức có thể một thân một mình công phá cả Tuyệt Vọng Thành và tiêu diệt tứ đại quân đoàn trưởng ở nơi này. Trăm vạn cổ tộc cũng bị cái khí linh kia nuốt chửng. Khủng bố, quá khủng bố. Nếu như không phải nhìn thấy tận mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin những thứ này. Lâm Phàm vung tay lên, phá mở lồng giam thả sinh linh chủng tộc các giới ra, sau đó để họ đi giải cứu các đồng bào khác. Còn Lâm Phàm thì hóa thành một vệt sáng bay về phía bốn tòa tháp nhọn. Nếu mà càn quét, vậy trước tiên phải càn quét tứ đại quân đoàn trưởng. Những sinh linh chủng tộc các giới muốn bày tỏ sự hàm ơn sâu sắc đối với Lâm Phàm, nhưng vừa mới ngẩng đầu đã phát hiện vị tiền bối nhân tộc này bay về phương xa, cuối cùng chỉ đành quỳ bái, sau đó đi giải cứu những đồng bào còn lại. Nơi cất giữ của đệ nhất quân đoàn trưởng, 3 món linh khí trung phẩm, 4 món linh khí thượng phẩm, 2 món linh khí tuyệt phẩm, 50 vạn viên thánh đan dương. nơi cất giữ của đại nhị quân đoàn trưởng. Nghèo, nghèo kiết xác, chỉ có 5 món linh khí trung phẩm, 50 vạn viên thánh dương đan. Nơi cất giữ của đại tam quân đoàn trưởng chẳng có thứ gì, nghèo tới mức đến khố cũng chẳng có, chỉ có thể khoe hàng. Nơi cất giữ đại tứ quân đoàn trưởng 50 vạn viên thánh dương đan. Không phải chứ, thân là tứ đại quân đoàn trưởng của cổ tộc mà vì sao lại nghèo như thế này chứ? Lâm Phàm cực kỳ bất đắc dĩ, sau đó bay về phía chỗ Tuyết Tuyệt Vọng Hầu. Đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu như bên Tuyệt Vọng Hầu kia cũng chẳng có thứ gì đáng giá, vậy thì đúng là hố cha thật rồi. Thật ra Lâm Phàm không biết, ở Tuyệt Vọng Thành, tứ đại quân đoàn trưởng của cổ tộc có rất đông thủ hạ, bởi vậy nên tài nguyên cũng tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là tứ đại quân đoàn trưởng một lòng muốn xung kích thần tiên vị, thường ngày đều một mực bế quan, ngưng luyện ra được 50 vạn viên thánh dương đan đã là tốt lắm rồi. Mỗi một lần xung kích thần thiên vị, tứ đại quân đoàn trưởng đều sẽ biến thành nghèo rất mồng tơi. Đệ nhất quân đoàn trưởng vốn là muốn xung kích thần thiên vị thêm một lần nữa, nhưng mà đúng lúc này Lâm Phàm xuất hiện nên đệ nhất quân đoàn trưởng mới ngừng động tác. Bởi vậy Lâm Phàm mới có thể lấy được những linh khí này, bằng không y mà xung kích, những linh khí này sẽ lập tức bị mang đi luyện hóa để hóa thành sức mạnh xung kích thần thiên vị. Lúc này Lâm Phàm đứng trước một cánh cửa đá đóng chặt. Trên cửa đá này đều khắc rất nhiều đồ án, có điều Lâm Phàm không quan tâm gì tới những đồ án này. Bây giờ thứ hắn muốn nhìn là chính là những thứ phía sau cánh cửa đá này có chút giá trị hay không thôi. Lâm Phàm vươn cánh tay hy vọng, trong lòng âm thầm khẩn cầu, có kho báu, có kho báu, không thì có vài món thần khí cũng được nha. Thật ra Lâm Phàm là một chàng trai rất dễ thỏa mãn, không cần bạn phải giàu có như thế nào, thế nhưng ít ra thì cũng phải để cho người ta nhìn nổi chứ. Không cầu mong phải nhiều, chỉ cần mang tới mấy ngàn vạn viên thánh dương đan, rồi khoảng 180 món đạo khí là hắn đã thấy đủ rồi mà. Két một tiếng, cửa đá mở ra ầm ầm, ánh sáng bảy màu rực rỡ của bảo tàng trực tiếp xuyên thấu qua cánh cửa. Hay, thật chói mắt quá đi mất. Lâm Phàm che mắt, toàn thân hắn hưng phấn đến mức phát run. Quá chói mắt, không xong rồi, không xong rồi. Vào giây phút này Lâm Phàm đã thẹn thùng đến mức toàn thân cứng như là được chiêm ngưỡng đại mỹ nhân phong tao tuyệt trần vậy. Nước miếng quán cứ ào ào chảy xuống dưới. Phát tài rồi, lần này nhất định phát tài rồi. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, trái tim hắn hưng phấn đến mức đập thình thịch không ngừng. Quả nhiên với địa vị như là Tuyệt Vọng Hầu thì nội tâm chắc chắn vô cùng trống vắng, cho nên Tuyệt Vọng Hầu chỉ có thể mang thật nhiều bảo bối ra để lấp đầy tâm linh trống vắng ấy thôi. Từng hàng đống thánh dương đan chất chồng lên nhau, nòm như những ngọn núi nhỏ. Những thánh dương đan ấy tàn mát ra khí tức khiến cho người ta chỉ muốn phạm tội, khiến cho người ta kìm lòng không đậu, phải tiến đến phía trước, tham lam gom hết chúng lại, sau đó nhét vào trong túi tiền. Nhiều thánh dương đan như thế, trực tiếp ngưng tụ thành từng con thánh dương trường long. Những con thánh dương trường long này không ngừng lượn vòng bay múa. Lâm Phàm khẽ nuốt một ngụm nước miếng, chỉ liếc nhìn thôi đã là phải ít nhất 1.000 vạn viên rồi. Linh khí, đạo khí, từng món trôi nổi giữa không trung. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó đứng yên lặng, đóng cánh cửa đá lại, trực tiếp thả yêu thành ra. Lúc này những linh khí cùng với đạo khí nọ đột nhiên vang lên những tiếng ong ong, phảng phất như là phát hiện ra Lâm Phàm là kẻ đột nhập. Từng chiếc bóng xuất hiện xen kẽ giữa những linh khí và đạo khí. Thượng cổ đại yêu, người xử lý những linh khí này, ta lấy đan dược. Lâm Phàm xoa xoa đôi bàn tay rồi nói, được. Trong mắt của thượng cổ đại yêu lập lòe ánh sáng dị thường. Ở trong mắt thượng cổ đại yêu, những món linh khí và đạo khí nọ đều là đồ ăn cả đấy. Thượng cổ đại yêu gào lên một tiếng, rồi trực tiếp nhào về phía những khí linh này, nó phải cắn nuốt tất cả bọn chúng. Mà Lâm Phàm thì bổ nhào lên thánh dương đan, ôm trọn từng vóc một. Ha ha ha, phát tài rồi. Ồ, còn có cả các loại đan dược khác nữa à? Được đấy, được đấy, đã lâu không ăn đan dược có thể thăng cấp. Vừa lúc đánh đấm cũng mệt rồi, phải tự thưởng cho bản thân mới được. Lâm Phàm hài lòng nói, không thể, không thể. Cái viên đan dược thiên vương đại đạo đan ngọt đấy nhở. Giờ phút này Lâm Phàm đang hưởng thụ một cuộc sống cực kỳ xa xỉ. Từng viên đan dược được ném vào trong miệng hắn như thể không biết xót tiền. Rốp rốp, ngon đó nha. Thiên địa âm dương đan, phi thăng bổ thiên đan, tam hợp hỏa long đan. Những đan dược này đều là đan dược cực kỳ chân quý và có đủ loại diệu dụng thần kỳ. Là đan dược mà khi cổ tộc và sinh linh chủng tộc các giới nhìn thấy đều phải điên cuồng. Thế nhưng giờ khắc này, đối với Lâm Phàm mà nói, những đan dược đã gia tăng kinh nghiệm quả thực là không ít đâu. Trong đó có một số viên đan dược có thể tăng tốc tu luyện lên gấp 10 lần, nhưng mà theo Lâm Phàm thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hiện giờ cổ tộc ở cổ thánh giới nhiều như thế, đến chém còn không hết, thì làm gì có thời gian để mà tu luyện. Thoải mái. Lâm Phàm dần dần trầm mê, cuộc sống này đã lâu lắm hắn không được hưởng thụ rồi. Bên ngoài, phía xa Tuyệt Vọng Thành đột nhiên xuất hiện dị dạng. Một đám mây màu vàng thình lình bay tới, trong đám mây đập lòe ánh chớp và xuất hiện rất nhiều bóng mờ. Có bóng của những cự long đài dài ngàn trượng, có bóng của những người khổng lồ cao trọc trời, và có cả những thần linh ở trong tay cầm tia sét. Trống trận rền vang, chiến ý ngút trời. Trường lão Trúc Long, phía trước chính là Tuyệt Vọng Thành. Tạ Thằng nhìn tòa Tuyệt Vọng Thành khổng lồ, trong lòng cũng trào lên sự chấn động. Động tĩnh này quả là quá căng thẳng đây. Cổ tộc vô cùng hung ác, tàn bạo và máu tanh, chúng nuốt sống sinh linh quả thực chính là ác ma trong ác ma. Sáu đại tông môn phái ra rất đông đệ tử, chỉ riêng hàng trưởng lão đã có tới 30 người để vây công đại quân cổ tộc, sau đó giải cứu những sinh linh chủng tộc các giới, dốc sức làm ra giải cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hoang Cổ Long Tông, Giác Thiên Tông, Cự Linh Thần Tông, Thần Tộc Điện Đường, Thủy Thần Tông, sáu đại tông môn đều vạn phần để tới các hành động lần này. Bọn họ đều biết Tuyệt Vọng Hầu cực kỳ khủng bố. Nếu Tuyệt Vọng Hầu mà ở Tuyệt Vọng Thành, thì cho dù bọn họ có tới cả vạn người thì cũng đều sẽ bỏ xác tại đây. Bởi vậy phải nắm chắc thời điểm Tuyệt Vọng Hầu không có ở Tuyệt Vọng Thành. Lần này nhất định phải để cổ tộc biết được sự lợi hại của Mục Long Thiên ta. Mục Long Thiên dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt sáng lập lòe, chiến ý cũng chợt bộc phát. Lần này hắn phải khiến cho uy danh mình vang vọng khắp cả cổ thánh giới, để vô số chủng tộc các giới phải nhớ kỹ tên của mình. Sư huynh, lần này mục đích chính của chúng ta là cứu người, không được tham chiến. Tạ Thằng nói. Sợ cái gì? Tuyệt Vọng Hầu không có Tuyệt Vọng Thành, chúng ta có gì mà phải sợ? Mục Long Thiên nói. Tạ Thằng nhìn Mục Long Thiên, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Tính khí của sư huynh tương đối cao ngạo, không thích nghe lời người khác. Tạ sư đệ, Mục sư huynh nói rất đúng, bây giờ chúng ta còn cần phải gì sợ hãi nữa? Long Nguyệt Nhi ở bên cạnh nói. Sư muội nói rất đúng. Mục Long Thiên lạnh nhạt gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn thẳng về phía trước. Mấy vạn người tuy nhiều, nhưng so với cổ tộc thì vô cùng nhỏ bé. Ầm một tiếng, đám mây màu vàng nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời Tuyệt Vọng Thành, rồi đột nhiên nổ tung. Mấy ngàn cự nhân tộc chợt quát một tiếng, thân thể mạnh mẽ bộc phát, rồi lần lượt biến thành những người khổng lồ cao cả trăm trượng. Theo sau đó, cự nhân tộc phòng ngự kinh người, sức lực khủng bố đột ngột rơi xuống từ không trung. Cự nhân tộc ở đây, cổ tộc chịu chết đi. Trưởng lão của cự thần, cự linh thần tông, từng người đều bộc phát ra khí tức kinh khủng. Bọn họ là tiên phong, bọn họ là tấm chắn trực tiếp để chống đỡ và ngăn cản cổ tộc, tạo điều kiện cho những đệ tử tông môn khác đi giải cứu những sinh linh chủng tộc các giới. Một số đệ tử của Hoang Cổ Long Tông nháy mắt hóa hình, biến thành những con cự long dài cả trăm trượng, ngàn trượng, rít gào dữ tợn. Đệ tử của Thủy Thần Tông khống chế thiên địa, mưa phùn rơi xuống không ngừng. Ở bên trong có bao hàm nguồn sức mạnh vô tận. Những sức mạnh này có thể gia trì trên thân thể của sáu đại tông môn, tiến hành tăng phúc và chữa thương cho bọn họ. Quân đoàn của Dực tộc thì lần lượt phát ra một vầng hào quang thần thánh, không ngừng tụng thần chú, từng tấm phù chú trôi nổi giữa đất trời. Thần văn, thiên âm dày đặc ở trong không trung, cái bóng mờ của một tòa thần thánh thiên đường trôi nổi trong hư không. Thùng thùng, tiếng trống rền vang, chiến ý vỡ nát. Vào thời khắc này, người của sáu đại tông chủ bạo phát ra khí thế cùng cực. Cổ tộc, chiến ý đang vô cùng vô tận. Người của sáu đại tông môn đang không ngừng, không màng sinh tử, vừa định nổi giận gầm lên một tiếng thì chỉ trong chớp mắt, mọi người bỗng như thấy như bọn họ đang nằm mơ. Chuyện này, đệ tử của sáu đại tông môn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, khản gào giống giận, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngây người. Tuyệt Vọng Thành, cổ tộc đi đâu rồi? Các sinh linh các chủng tộc các giới ở trong trạng thái hưng phấn vì được cứu thoát thì giờ phút này nghi hoặc nhìn đám người sáu đại tông môn, không biết bọn họ đang làm cái gì. Mà người của sáu đại tông môn thì cũng nhìn những sinh linh chủng tộc các giới. Trong suy nghĩ của đám người sáu đại tông môn, một khi bọn họ xuất hiện, những sinh linh chủng tộc các giới đang bị đàn áp sẽ cực kỳ vui sướng, sẽ coi bọn họ là hy vọng, là tương lai, là ân nhân cứu mạng. Vậy mà chẳng những không nhìn thấy một mống cổ tộc nào,

Thế nhưng bây giờ, khi nghe sinh linh chủng tộc các giới buông lời khen ngợi nhân tộc, thì bọn họ cũng phải hâm mộ và tràn ngập sự đố kỵ. Mộc Long Thiên vốn muốn định thể hiện sức mạnh một phen để đánh bóng tên tuổi của chính mình, nhưng mà tình huống thế này đã khiến cho hắn phải có phần tức giận. Ngay cả một mống cổ tộc cũng không có, hắn còn chém giết cổ tộc, kiến công lập nghiệp, trở thành vị anh hùng trong lòng của những sinh linh chủng tộc các giới kiểu gì đây? Mà ngay vào lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên mây đen cuồn cuộn hội tụ, một luồng khí tức hung mãnh truyền ra từ trong đám mây. Mọi người chú ý, cổ tộc tới rồi. Ánh mắt của trưởng lão Trúc Long sáng quắc như đèn pha, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng ở trong đám mây đen. Thời khắc này, đệ tử lục đại tông môn gào lên từng đợt, bọn họ cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi. Vốn dĩ trong lòng của bọn họ vẫn còn tràn đầy căng thẳng vì phải đối mặt với cổ tộc. Khi bọn họ biết toàn bộ cổ tộc đã bị một tên nhân tộc tiêu diệt, tuy là trong lòng có một chút thất vọng nhưng vẫn là mừng thầm. Thế nhưng khi nghe được những sinh linh chủng tộc các giới tung hô tên nhân tộc đó lên thành ông trời, thì nội tâm của bọn họ không phục. Bọn họ ước ao, ghen ghét. Làm sao có thể nhường cho nhân tộc này danh tiếng lớn như vậy được? Vì đã đó, bọn họ khao khát gặp cổ tộc, rồi hung hăng chém chết những tên cổ tộc này, sau đó khiến cho những sinh linh chủng tộc các giới này phải sùng bái họ, tôn thờ họ. Các ngươi yên tâm đi, lục đại tông môn chúng ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Mộc Long Thiên những sinh linh cổ tộc các giới này, sau đó hất mái tóc dài, bá khí thô bạo nói. Không sai, lục đại tông môn chúng ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi rời khỏi nơi này an toàn. Đi ra phía sau chúng ta đi, nếu đám cổ tộc này tới, vậy thì chúng ta sẽ khiến cho chúng không thể rời khỏi nơi này được nữa. Giờ phút này đệ tử của lục đại tông môn lại lần lượt bắt đầu gầm gào, chiến ý cũng một lần nữa phát ra. Các đệ tử của cự linh thần tông lại biến thành những người khổng lồ cao cả trăm trượng. Các đệ tử hoang cổ long tông lại biến thành những con cự long dài cả ngàn trượng. Các đệ tử dực tộc lại thổi kèn đồng lớn, viết thần văn, ngàn hoa bay rụng, đất rộng đất rộ xen vàng. Các đệ tử của thủy thần tông lại bắt đầu tạo mưa. Các đệ tử giác thiên tông lại gõ trống dồn dập, kích phát khí thế của mọi người. Có lục đại tông môn ta ở đây, cổ tộc đừng hòng làm hại bất cứ ai. Mộc Long Thiên sải bước hiên ngang lẫm liệt nhìn thẳng vào không trung. Trưởng lão Trúc Long vui mừng gật đầu nhìn Mộc Long Thiên, có được những đệ tử không run sợ trước cổ tộc như vậy, còn lo gì mà không tiêu diệt được cổ tộc đây. Chỉ là đúng vào lúc này, một chuyện khiến cho mọi người hoảng sợ đã xảy ra. Giờ phút này các đệ tử của lục đại tông môn lập tức thi triển ra bảo bối. Đệ tử nào không có bảo bối thì cũng gia tăng khí tức toàn thân lên tới trạng thái đỉnh cao. Hiện giờ bọn họ sục sôi ý chí chiến đấu, phảng phất như là toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Giờ phút này ở trong mắt của bọn cổ tộc đã không còn đáng sợ như vậy nữa, thậm chí bọn họ có đôi chút kích động. Bởi vì cơ hội thể hiện đã đến rồi, dù thế nào thì cũng phải khiến cho sinh linh chủng tộc các giới phải ngưỡng mộ bọn họ, ca tụng bọn họ. Bọn họ đường đường lục đại tông môn đã chuẩn bị nhiều đến như vậy, làm sao có thể để một tên nhân tộc giành mất danh tiếng được đây? Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu! Mộc Long Thiên gầm thét, sau đó quay đầu giống lên với các đệ tử. Lấy khí thế của hoang tổ Long Tông chúng ta giết hết đám cổ tộc này! Giờ phút này Mộc Long Thiên thích thể hiện trở nên cuồng bạo, nội tâm của hắn không thể nào nhịn được nữa khi toàn bộ danh tiếng đều bị một nhân tộc cướp đi mất. Mỗi khi nghe những sinh linh chủng tộc các giới khen ngợi nhân tộc đó, ở trước mặt bọn họ là trái tim của hắn đều thắt đến phát đau. Nỗi đau đó như thể là một thứ quan trọng trong linh hồn của hắn đã bị lấy đi mất vậy. Quá đau. Lúc này sinh linh chủng tộc các giới đang núp sau lục đại tông môn, nhưng khi nhìn thấy cái bóng mờ ở trong đám mây đen đỏ thì mỗi người đều sợ đến mức hoảng loạn. Đừng kinh hoàng, có chúng ta ở đây, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Mộc Long Thiên thấy sinh linh chủng tộc các giới lộ ra vẻ hoảng sợ, khuôn mặt lạnh nhạt. Khuôn mặt lạnh nhạt của hắn khẽ nở một nụ cười. Bọn họ sợ hãi, đợi lát nữa sau khi trấn áp toàn bộ đám cổ tộc này, vầng hào quang đang soi chiếu ở lên người của nhân tộc kia sẽ chuyển hết lên lục đại tông môn của bọn họ. Giờ phút này Mộc Long Thiên bỗng nhiên xoay người, khép ngón tay lại, bạch y tung bay, vẻ mặt bá khí thô bạo giống lên. Cổ tộc! Trong chớp mắt, khi Mộc Thiên Long nhìn thấy bóng người kia ở trong không trung, vẻ mặt bá khí thô bạo quán nháy mắt đã biến đổi. Khuôn mặt vốn đang ngập tràn sự tự tin thì giờ phút này đã hóa thành vạn phần hoảng sợ. Tuyệt vọng hồng! Bên trong không trung, một đám cổ tộc đang trôi nổi. mà ở trước mắt cổ tộc này chính là một hài đồng mặc áo đen đứng lặng ở nơi đó, ở trên khuôn mặt lạnh lẽo không hề có một biểu cảm nào. Bên trong đôi mắt đó là sự thâu sâu thẳm, lạnh giá, vẹn vẹn chỉ cần nhìn thẳng thì đã khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Lúc này sắc mặt của hài đồng đã hơi sầm lại, nhìn tuyệt vọng thành, không biết là trăm vạn cổ tộc đi đâu. Mà khi thấy Trúc Long thì sắc mặt của Long Huyền đang đứng bên cạnh tuyệt vọng hầu cũng thay đổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không có bất kỳ một cổ tộc nào? Mà những cổ tộc đứng ở phía sau, tên nào tên ấy lộ ra vẻ hung tàn, chỉ phát ra một chút khí tức thôi cũng đã khiến cho đám người của lục đại tông môn cảm thấy hoảng sợ. Mạnh quá! Mục Long Thiên, trở về! Hai con mắt của Trúc Long nhìn chằm chằm vào Long Huyền, trực tiếp kéo Mục Long Thiên lại bên cạnh. Trưởng lão, chuyện này... Mục Long nuốt ngụm nước miếng. Hắn hoàn toàn không ngờ nổi tuyệt vọng hầu đã có thể khủng bố đến mức không cần nói một câu đã khiến cho hắn sờn hết cả hai ốc thế này. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như tuyệt vọng hầu xuất thủ, chỉ cần chớp mắt là đã có thể giết chết chính mình. Trúc Long bước lên trước một bước, 29 vị trưởng lão còn lại cũng đi ra bảo vệ các đệ tử ở phía sau mình. Bọn họ không ngờ là tuyệt vọng hầu lại trở về vào lúc này, và càng không ngờ là bên cạnh tuyệt vọng hầu lại có nhiều cổ tộc cường đại như vậy. Sư phụ! Long Huyền nhìn về phía Trúc Long, cuối cùng mở miệng nói: Câm miệng! Ta không có tên đồ đại như ngươi! Trúc Long gầm lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một chút thương cảm, nhưng đã mau chóng bị sự phẫn nộ thay thế. Đám người của lục đại tông môn nghe thấy vậy thì vẻ mặt đều thay đổi. Bọn họ không thể ngờ rằng kẻ phản bội đi theo tuyệt vọng hầu lại là người bên Long tộc, hơn nữa còn là đệ tử của Trúc Long. Các người muốn đối đầu với sự uy nghiêm của tuyệt vọng hầu ta sao? Lúc này tuyệt vọng hầu mở miệng, chiếc áo lông đen phấp phới theo gió, mang theo từng luồng khí tức bút lạnh. Cái tên tuyệt vọng hầu này có vẻ giống như Long tộc thế. Đúng vậy, mọi người nhìn hai cái sừng ở trên đầu hắn mà xem, đó chính là tiêu chí của Long tộc. Nhưng một thằng nhóc Long tộc làm sao có thể là tuyệt vọng hầu cho được? Không biết nữa, uy danh của tuyệt vọng hầu ở cổ thánh giới đã là hơn ngàn năm đằng đẵng rồi, ta cũng chỉ là lần đầu tiên gặp được người thực mà thôi. Có điều tuyệt vọng hầu nhìn đáng yêu đó chứ. Và lúc này một số đệ tử bắt đầu trụm đầu lại thảo luận. Tình huống trước mắt khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời một nữ đệ tử dù đánh chết cũng không tin một đứa trẻ đáng yêu tựa như là con búp bê sứ như thế lại là tuyệt vọng hầu đang đầy hùng danh bên ngoài. Tuyệt vọng hầu, nếu như người đã xuất hiện, vậy thì hôm nay chúng ta nhất định phải tiêu diệt người. Trúc Long biết đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Lục đại tông môn và lũ sâu kiến trùng tộc các giới quả là không biết an phận. Tuyệt vọng hầu, không ngờ đại bản doanh của người lại bị bầy kiến cỏ này hủy diệt, thực là tức cười quá đi. Những cổ tộc bên cạnh tuyệt vọng hầu bắt đầu cười lớn. Khí tức của những cổ tộc này không hề yếu hơn so với những trưởng lão của lục đại tông môn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Lũ sâu kiến, ta chính là Cổ Khiếu, con trai của Uy Quân Vương, dưới trướng cổ tộc chí tôn. Hôm nay các ngươi đã dám tỏ gan khiêu khích sự tôn nghiêm của cổ tộc, vậy hãy lấy máu của các ngươi để mà chuộc tội. Cổ Khiếu gầm lên một tiếng, một luồng khí tức hung mãnh đột nhiên bạo phát ra. Luồng khí tức hung mãnh ấy khiến các đệ tử của lục đại tông môn hoảng sợ, bởi vì luồng khí tức này thực sự là quá cường đại. Mà các cổ tộc đứng sau lưng của Cổ Khiếu cũng đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đừng giết bọn họ có được không? Lúc này Long Huyền nhìn về phía tuyệt vọng hầu. Mặc dù giờ phút này lục đại tông môn đã đến có mấy vạn người, nhưng hắn biết những người này căn bản không thể nào là đối thủ của tuyệt vọng hầu và Cổ Khiếu được. Bởi vì Cổ Khiếu chính là một vị cường giả đã bước nửa bước tới cảnh giới thần thiên vị. Vù một tiếng, ngay trong chớp mắt này Cổ Khiếu xuất hiện ngay trước mặt của Long Huyền, dùng tay bóp cổ giơ hắn lên cao. Tuyệt vọng hầu, thù hạ của ngươi dám xin tha cho đám run rế này, không bằng ta giúp ngươi thành lý môn hộ. Cổ Khiếu cười lạnh, không khỏi tăng sức mạnh muốn bóp nát cổ của Long Huyền. Khuôn mặt của Long Huyền đỏ rực, căn bản không phải là đối thủ của Cổ Khiếu. Hắn là người của ta. Đúng lúc này tuyệt vọng hầu nhìn về phía Cổ Khiếu, đôi mắt hắn không mang theo bất kỳ sự rung động nào, phảng phất như là hai thanh kiếm sắc đã bị ẩn giấu đi. Nếu như Cổ Khiếu này dám động thủ thì chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Cả người Cổ Khiếu bỗng run lên, sau đó nhìn tuyệt vọng hầu. Cuối cùng Cổ Khiếu hừ lại một tiếng rồi buông rộng bàn tay. Đáng ghét.

không ăn nổi nữa rồi. Lâm Phàm chưa bao giờ có thể ngờ rằng lại có một ngày hắn bị vô số đan dược vô cùng vô tận nhất căng cả bụng. Ồ, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao để ồn ào thế? Lâm Phàm nghi ngờ, hắn xoa xoa cái bụng rồi đứng lên đi ra bên ngoài. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.